Người bên lầu tựa ngọc, chương 185, giữ không được đồ yêu quái thối. Góc truyện audio.com, lầu tự ngọc cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi hắn, yêu quái không thể thay lòng đổi dạ sao? Có thể, đừng nói thay lòng đổi dạ, yêu quái ăn thịt người cũng không kỳ quái. Tống Lập Ngôn cắn răng khanh khách để thuyền hoa cập bờ. Lầu tự ngọc nhảy một cái lên lại muốn chạy nhưng người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lập tức giữ chặt nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng bao trong tay mình sau đó giáo huấn nàng. Đi đường có khuôn có dạng giống người xem nào. Lầu tự ngọc muốn nói mình không phải người nhưng tên kia giống như con giun trong bụng nàng, lúc này lập tức đoạt lời nói. Là hình người thì phải giống người. Dừng một chút hắn lại bổ sung, ở trước mặt ta không được hiện nguyên hình, yêu cầu thật nhiều quá đó. Lầu tự ngọc mếu máo bị hắn dắt đi như đứa nhỏ, khóe mắt thoáng nhìn lại phát hiện nơi xa có một đoàn người đi tới. Tống Lập Ngôn cũng thoáng nhìn, giữa mày nhíu lại, lập tức bế nàng đi nhanh về phía xe ngựa. Ai, Tống đại nhân, Tống đại nhân. Hầu Mãn Đường hóa ra nguyên hình chạy nhanh tới, đến trước mặt hai người ông ta mới hóa ra hình người, chắp tay nói. Khéo quá, chúng ta đang định tới phủ của ngài bái kiến, không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Tống Lập Ngôn không chút nghĩ ngợi đã dán một lá dấu thiên phù lên trán Lâu Tự Ngọc. Hầu Mãn Đường sừng sốt, xoa xoa đôi mắt, có phải ta già rồi hồ đồ không? Thế nào mà vừa rồi ta lại thấy bên cạnh ngài có người nhỉ? Ngài có biết mà hồ ly chạy loạn thì dễ bị lạnh đến mù mắt lắm. Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình nói, ta khuyên trưởng lão trở về ngủ đông đi, bằng không giải trị kiếm này của ta sẽ không có mắt đâu. Nhìn ngài nói này, nửa tháng trước không phải tự ngài ra quy củ nói chỉ cần yêu quái không làm hại phàm nhân thì ngài sẽ mở một mắt nhắm một mắt sao? Hầu Mãn Đường nói thầm, tới bây giờ ta cũng chưa bắt nạt người phàm nào, bây giờ tìm ngài chỉ để cảm tạ ân tình ngài thả chúng ta vào thành lúc trước cũng đưa riêng cho ngài ít rượu để ăn Tết. Rượu hồ phụ ủ hương vị tốt cực kỳ, nhớ tới đống rượu trộn nước lã ở khách điếm lúc trước Tống Lập Ngôn híp mắt. Phương pháp ủ rượu của nàng cũng là do hồ phủ dạy hả? Tất nhiên, đứa nhỏ nào trong hồ phủ chả biết ủ rượu. Mời về đi, Tống Lập Ngôn không lưu tình chút nào mà xua tay, xách theo một đoàn không khí mà Hầu Mãn Đường không nhìn thấy lên xe. Từ từ, Lầu Tự Ngọc lúc này lại tự duỗi tay bóc dấu thiên phù đi, hưng phấn hỏi. Nguyên hình của ông ta giống ta đều là hồ ly, có phải người cùng tộc của ta không? Tống Lập Ngôn, lẽ ra hắn phải bó cả triền yêu thằng mới phải. Hầu Mãn Đường bị người hiện ra từ trống rỗng này dọa cho sợ mất mật, người ngã nhào xuống lăn lông lốc rồi mới túm lấy cái mũ nỉ trên đầu, bò dậy nhìn. Vừa nhìn thấy người trước mặt ông ta đã choáng váng, Tống Lập Ngôn nhanh chóng quyết định nhét người vào thùng xe, sau đó lấy roi trong tay Tống Tuân vụt vào mông ngựa. Con ngựa hí vang rồi nhanh chóng vọt đi, ai, mau đứng lại, Hầu Mãn Đường từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hóa ra nguyên hình điên cuồng đuổi theo. Ngọc Nhi, ta không nhìn lầm, là Ngọc Nhi nha đầu mà, mau dừng lại cho ta, chấm, Tống Lập Ngôn mặc kệ ông ta ỷ vào mình tu vi cao mà trực tiếp dán một lá ngàn dặm phù lên xe ngựa. Một nén nhang lúc sau Tống Lập Ngôn mang theo Lâu Tự Ngọc ngâm mình ở suối nước nóng hoang vu cách đó ngàn dặm. Góc truyện audio.com, trên đầu Lâu Tự Ngọc trùm một cái khăn tắm xếp ngay ngắn, cả mặt đều là hồ nghi mà liếc người bên cạnh. Người giấu giếm ta cái gì hả? Không có, vừa rồi lão nhân kia quen ta mà, tuyết quá lớn, ông ta bị lóa mắt đó. Vậy ngươi chạy cái gì? Mặt thối hoắc quay đi Tống Lập Ngôn nhìn suối nước nóng dâng lên sương mù, không lên tiếng nữa. Lâu Tự Ngọc nghĩ, nể tình hắn mang mình đi du hồ nên an ủi hắn. Ngươi đối với ta không tồi, thật sự giấu giếm ta cái gì thì ta cũng không trách ngươi, chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hắn hừ lạnh, ai nha, chuyện bao lớn đâu, ngươi cũng không thể giấu ta cả đời đúng không? Hơn nữa ta nghe người trong huyện nha thường xuyên khen ngươi quang minh lỗi lạc, ngươi cũng không thể vì ta mà làm hỏng tác phong của mình được. Nàng cười nhéo nhéo vai hắn, sương mù mờ mịt Tống Lập Ngôn nhìn nàng cười đến hết sức xinh đẹp thì thần sắc hơn hòa hoãn. Hắn nghĩ rồi hỏi, nếu có người nói quen nàng, muốn mang nàng đi mà ta không muốn vậy nàng sẽ đi hay ở, hỏi cái gì vô nghĩa vậy? Ta khẳng định là sẽ ở lại chứ, Lâu Tự Ngọc cực kỳ chắc chắn nói, ai sẽ cùng người quen đi chứ? Người quen ta nhiều như thế ta phải đi theo ai, chẳng nhẽ tự cắt mình ra chia cho họ sao? Tâm tình Tống Lập Ngôn tốt hơn chút, hắn nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi lão nhân kia đích xác có quen biết nàng. Mặt nước, xôn xao, mà nổ tung, Lâu Tự Ngọc mặc mỗi áo trong đứng lên, kích động nói. Vậy còn đợi gì nữa, mau đưa ta về để ta hỏi ông ta xem ông ta từ đâu tới. Ông ta vừa nhắc tới hồ phủ, có phải hang ổ của ta không? Ta có thể trở về nhìn không?